Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, 108 chương ta giết người. Vương Tân trong mắt nhô lên, trong mắt toát ra một cổ biến thái hung quang, giờ khắc này, là thật sự tồn muốn giết chết Lưu Viện tâm tư, trước giết chết Lưu Viện, lại gian bình yên. Có cái gì cái gọi là đều thế đạo này, ai sẽ quản hắn? Tuy nói cái này Lưu Viện so bình yên sạch sẽ, chính là toàn bộ tiểu khu. Khiếu nại hắn Vương Tân nhiều nhất chính là Lưu Viện. Vương Tân ngày thường liền hận chết cái này Lưu Viện. Lúc này, không giết tiện nhân này, không đủ để cho hả giận. Đó là như thế nào một loại không kiêng nể gì cảm xúc? Không có thân ở mặt thế người là sẽ không biết, đương một cái tuân theo pháp luật công dân, đã không có pháp chế ước thúc, đã không có đạo đức bắt cóc, hắn có thể ác tới trình độ nào? Nhân tính chung lớn nhất ác có thể ác đến tình trạng gì? Lưu Viện cũng không phải cái trước kia không từng đánh nhau là không biết, hiện tại một khi đánh thượng thủ, nàng mới phát hiện nguyên lai nàng sức lực so ngày thường tăng lên thật nhiều. Cầm Vương Tân hai tay cổ tay, Lưu Viện thực nhẹ nhàng là có thể làm Vương Tân thủ đoạn rời đi chính mình cổ. Thời khắc mấu chốt, sau lưng, bình yên từ trên mặt đất gian nan đứng dậy, một phen mạt khai khóe miệng huyết, cũng chưa kịp bận tâm trên mặt bị đánh ra tới xanh, tím sưng đỏ. Không chút do dự trở tay rút ra sau eo quân đao. Một đao liền chắt ở Vương Tân cái gáy túi thượng. Một đao đi xuống, rút ra, kia nóng bỏng huyết liền phun tới. Bắn bình yên vẻ mặt, đao quá lợi, cũng thực trọng, chui vào người trong đầu. Nhẹ nhàng một áp liền đem toàn bộ thân đao cấp áp đi vào. Chính là bình yên, nàng. Nàng không nghĩ tới muốn giết người. Thật sự, nàng chỉ là sát tang thi, sát thói quen, trực tiếp liền một đao chắt ở người trên đầu. Nàng phía trước chuẩn bị một cây đao, kỳ thật chỉ là tưởng dọa dọa Vương Tân. Nàng không nghĩ tới sẽ thật sự giết Vương Tân. Nàng có nghĩ tới đánh lén Vương Tân, có nghĩ tới đem Vương Tân bỏ vào tới giam lỏng hắn, cũng có nghĩ tới cùng Vương Tân làm một trận, có nghĩ tới thọc một đao Vương Tân lộng hắn cái bán thân bất toại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới giết hắn. Không có nghĩ tới ta giết người, giết người. Ý thức được vấn đề này, bình yên đại não đột nhiên liền ong một chút, cái gì đều không thể tưởng được. Nàng quả nhiên đã hướng tới biến thái sát nhân ma cái này khuynh hướng phát triển sao? Đồng dạng, bị Vương Tân đè ở dưới thân Lưu Viện, cũng là sợ hãi, nàng đôi tay còn bắt lấy Vương Tân thủ đoạn, kia Vương Tân liền ở nàng trên người mãnh liệt chủ động lên. Lưu Viện bị dọa đến linh hồn nhỏ bé đều mau không có. Một cái mệnh a, đây chính là một cái mệnh a. Liền như vậy, chết ở nàng cùng bình yên trên tay. Không phải, nhiên nhiên, chúng ta là tự vệ. Nhiên nhiên, Lưu Viện lắc đầu, vẻ mặt trắng bệch, đột nhiên đẩy ra còn ở run rẩy dãy giụa Vương Tân. Trong miệng lẩm bẩm nói, kêu xe cứu thương, mau kêu xe cứu thương. Người tới a, cứu mạng a, nhưng mà... trên đời này còn có xe cứu thương loại đồ vật này sao? Lưu Viện hỏng mất, thần kinh có chút thác loạn, quỳ gối một quán vũng máu, trong miệng kêu muốn cứu người cứu người. Đột nhiên hướng tới bình yên mà đi, ôm chặt bình yên khóc ròng nói, đây là cái gì thế giới? Toàn bộ thế giới đều điên rồi, toàn bộ thế giới đều điên rồi. Nhiên nhiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Trẻ con phòng môn bị chậm rãi mở ra, hằng hắng nho nhỏ thân mình chậm rãi đi ra. đứng ở chỗ rẽ địa phương. Ân Ân Tịnh Tịnh nhìn phòng bếp cửa, cái kia nằm thẳng trên mặt đất ho ra máu rút gân Vương Tân. Đen xì trong mắt, không hề tức giận, liền như vậy nhìn, ôm bình yên lưu viện thấy, chạy nhanh run run rẩy rẩy chạy tới, ôm chặt Hằng Hằng, bưng kín Hằng Hằng đôi mắt, đem Hằng Hằng ôm vào trẻ con phòng. 109 chương thế giới còn sẽ trở về sao? Độc Lưu Bình Yên một người, thanh mũi mạt sưng phù ngồi ở trên sàn nhà, nhìn trên mặt đất dần dần đình chỉ vặn vẹo Vương Tân. Nàng không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn chính mình đôi tay, trong tay đao, không biết khi nào ném ở trên mặt đất, thân đao thượng còn có đỏ tươi huyết. Nàng không có giống Lưu Viện giống nhau cả người run run. Tương phản, nàng từ lúc ban đầu khiếp sợ, đến bây giờ, nội tâm thế nhưng phi thường nhanh chóng, dần dần bắt đầu tiếp thu chính mình giết một người sự thật. Người này chết thời điểm, cùng Tang Thi chết thời điểm, vẫn là có chút phân biệt. Dao nhỏ chui vào Tang Thi trong đầu, Tang Thi lập tức liền mềm thành một khối thật sự tử thi. Chính là người sẽ không, người còn sẽ trải qua một cái run rẩy vặn vẹo quá trình. Giống như có bao nhiêu không cam lòng chết đi giống nhau. Bình Yên trơ mắt nhìn Vương Tân, từ một cái tươi sống sinh mệnh, đến trở thành một khối tử thi. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn, đầu óc có loại độn đau đớn. Trống rỗng độn đau, trẻ con trong phòng, Lưu Viện trấn ân hảo Hằng Hằng, làm Hằng Hằng đãi ở trẻ con trong phòng nhín muội muội. Không cần trở ra, liền vội vã lại chạy ra trẻ con phòng, một phen kéo khởi ngồi dưới đất Bình Yên. Nàng vì cái gì có thể một phen liền đem Bình Yên kéo lên? Bóc dáng nhỏ Lưu Viện, đem chính mình đột nhiên tăng đại sức lực, đổ lỗi ở nàng trước nghiệp thượng. Lưu Viện trước kia là ở viện dưỡng lão đi làm khán hộ, sau lại sinh hài tử lúc sau mới từ chức, cho nên kia trên tay vẫn là có cầm sức lực. Rốt cuộc viện dưỡng lão đều là một ít hành động không tiện lão nhân, Lưu Viện các nàng thường xuyên sẽ muốn hỗ trợ nâng lão nhân bối lão nhân gì đó, kia sức lực đã sớm luyện liền ra tới. Nàng đem Bình Yên không chút nào cố sức kéo dài tới trên sofa ngồi. Kỳ thật Lưu Viện cũng sợ đến muốn chết, nàng cũng ở cả người run rẩy. Chính là gần nhất đã xảy ra quá nhiều sinh sinh tử tử những việc này, Lưu Viện thực mau liền chấn định một ít, chỉ thấy nàng ngồi xổm Bình Yên trước người, đối ngốc ngốc Bình Yên khóc lóc nói: "Nhiên Nhiên, chờ thế giới trật tự khôi phục lúc sau, ta bồi ngươi cùng đi tự thú. Ta là thủ phạm chính, ngươi là tổng phạm mà ni." Trên sofa ngồi Bình Yên, hít một hơi thật sâu, sau đó từ trong miệng từ từ phun ra, nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại, đứng dậy, từ trên mặt đất nhặt lên chồng trước kia đem nhiệm người huyết quân đao. Nắm chặt trong tay quân đao chuôi đao, lắc lắc đầu, quay đầu lại, nhìn còn ngồi xổm sofa bên cạnh Lưu Viện, nhịn không được, tràn ngập châm chọc cười một tiếng: "Viện tỷ, thế giới còn sẽ trở về sao? Hiện tại đều đã đệ 25 thiên, kỳ thật Bình Yên sớm đã quên mạt thế tới bao lâu. Nàng có đôi khi cảm thấy như là tới thật lâu giống nhau. Nhưng nhìn oa oa mỗi ngày đều chỉ như vậy tiểu một chút. Đỏ rực khuôn mặt nhỏ giống như lúc sinh ra giống nhau như đúc." Bình Yên liền biết thời gian cũng không qua đi bao lâu. Nhưng nàng đã chết đi sống lại rất nhiều lần, rất nhiều chuyện, nàng xem đến so Lưu Viện muốn thấu triệt. Sau đó nhìn Lưu Viện kia trương còn ở rơi lệ mặt, Bình Yên trên mặt có một chút chết lặng, một chút cứng đờ, còn có một chút nhi lạnh nhạt. Nàng như là ân ủi chính mình, mang theo một ít thác loạn bất thường, Đối Lưu Viện nói, Viện tỷ, chúng ta không đến lựa chọn. Nếu hôm nay ta không giết Vương Tân, nói không chừng ngày mai Vương Tân liền sẽ giết ngươi lại gian ta. Thế giới này đã loạn thành như vậy nhi. Chúng ta này đó làm nữ nhân, muốn sống sót, lại không nghĩ chịu người khi dễ. Tất yếu thời điểm, có chút phi thường thủ đoạn cũng là phải dùng thượng. Nàng đối thế giới còn có thể hay không khôi phục bình thường, tỏ vẻ hoài nghi. Từ bệnh viện một đường sát ra tới, bình yên tâm tính không nói được đến một cái chất thay đổi, nhưng cũng có lượng thăng hoa. Giết người mà thôi, đối nàng tới nói tựa hồ là sớm muộn gì sự tình. 110 chương một người một cái tốt nhất thế giới sẽ càng ngày càng loạn. Bình yên không biết chính mình thủ không tuân thủ được chính mình lương tâm. Nàng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, tương lai sẽ như thế nào? Bình yên thực lo sợ không yên, ngồi xổm trên mặt đất Lưu Viện không nói gì. Nếu không phải vì Hằng Hằng, nàng cũng đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hiện thực là như thế nào? Kỳ thật theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người đều minh bạch, tuyệt vọng vẫn luôn đều ở. Chỉ là tất cả mọi người đều học xong trầm mặc ở Bình Yên cùng Lưu Viện chi gian, rằng có thật lâu, mà căn nhà này ở ngoài, thảm thực vật diện tích thực quảng trong tiểu khu, tựa hồ bị bao phủ ở một mảnh xanh mượt bên trong. Tiểu khu quảng trường bên cạnh bất động sản trung tâm, phòng an ninh, sáng lên ánh đèn trong phòng, tràn đầy thối hoắc thể dịch hương vị. Truyền ra từng đợt ái muội lại thống khổ thanh âm ni tiểu mị giống như một khối không hề cảm. Giác thi thể, bị kẹp ở hai cái nam nhân chi gian, mặc cho bọn hắn phát tiết xong sau, hai cái nam nhân cũng không có mặc quần áo, đem tiểu mị liền như vậy ném ở trên giường, trong đó một cái kêu Nhậm Hiền, trần trụi thân mình đi đến cái bàn bên cạnh. Ngồi xuống, bật lửa một cây yên, đối một cái khác đang nằm ở trên giường, vuốt tiểu mỹ nam nhân nói, Vương Tân đi thật lâu đi, như thế nào còn không có trở về, hắn sung sướng đâu, quản hắn làm cái gì. Lâm Sáu đầy mặt đều là thỏa mãn, buông ra vuốt tiểu mỹ thân mình tay, một cái tát. Đem tiểu mỹ kia không hề tức giận đầu cấp phiến tới rồi một bên. Ghét bỏ nói, càng ngoạn nhi càng giống cái người chết. Là ta cũng đi tìm mới mẻ mặt hàng. Ngươi ở chỗ này, ta đi tìm xem Lưu Viện. Chúng ta ca tam nhi, một người một cái tốt nhất cùng người chia sẻ nữ nhân. Lúc bắt đầu thời điểm có lẽ còn có một chút ý tứ. Chính là mới mẻ mặt hàng gần nhất, Vương Tân ba người tâm tư liên sống, trong tiểu khu 12 cái người sống sót người, 4 cái bảo ân, 5 cái nam tính người sống sót, 3 cái nữ tính người sống sót, cho nên mang lên vừa mới trở về Bình Yên cùng nhau. Cái này tiểu khu cũng mới 3 cái nữ nhân, phòng an ninh hiện tại ở trong tiểu khu một tay che trời. Cái kia đội trưởng đội bảo ân Vân Đào, mỗi ngày sống được một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Hắn sẽ không dính nữ nhân. Như vậy vừa vặn, Vương Tân ba người liền một người một cái. Cái bàn bên cạnh Nhậm Hiền trên mặt một bộ trí tại tất đắc tươi cười. Đối Lâm Sáu chỉ trên tường treo cảnh côn. Cái kia Lưu Viện A. Đều bước nhiều như vậy thiên, thực mau liền thỏa hiệp. Hôm nay buổi tối, ngươi đem cảnh côn mang lên, cũng đừng cho nàng thương lượng cơ hội. Mạnh hơn làm sao vậy? Ai dám mắng chúng ta nửa câu? Trực tiếp quăng ra ngoài uy tang thi xong việc. Thiếu một ngụm người, còn thiếu phân một ngụm ăn. Hiện tại nhân loại bên trong căn bản mâu thuẫn chính là đồ ăn phân phối mâu thuẫn. Ai trong tay có ăn, ai là có thể một tay che trời. Nhưng đối với một ít ngoan cố không hóa kiên trinh phần tử, tỷ như Lưu Viện như vậy, nhân tính đã không kiêng nể gì tới rồi như vậy, cho nên trực tiếp thượng cường cũng không có gì không thể. Một nữ nhân dùng đến dùng cảnh côn sao, tùy tiện hù dọa một chút là đến nơi. Lâm Sáu không cho là đúng, đứng dậy mặc xong quần áo, ra phòng ân ninh, lấy thượng một bao mì gói, chụp nát xé mở đóng gói túi, một bên xé một bên hướng Lưu Viện cùng Bình Yên trụ kia đống lâu đi. Đi ngang qua tiểu khu Vành Đai Xanh, thấy Vân Đào chính khoác một kiện quân áo khoác, ngốc ngốc đứng ở một mảnh bồn hoa bên cạnh. Lâm Sáu liền cười cùng Vân Đào đánh thanh tiếp đón. Đội trưởng, ở chỗ này ngẩn người làm gì đâu? Hôm nay không đi ra ngoài sát tang thi à? Vân Đào yên lặng quay mặt đi tới. Gương mặt kia ở đèn đường hạ, có vẻ tiều tụy lại già nua. Hắn năm nay đã không sai biệt lắm có 40 tuổi. Chính là mặt thế lúc sau, lão bà nhi tử lần lượt bất hạnh, làm hắn thoạt nhìn lão đến cùng năm đến 60 tuổi ra ra không sai biệt lắm bộ dáng. 111 chương tìm chết phương thức. Vân Đào vẻ mặt dã rời nhìn Lâm Sáu, không có đáp lời, trong mắt đối cái này Lâm Sáu chán ghét cảm rõ ràng. Mấy ngày này, Vương Tân, Lâm Sáu cùng Nhậm Hiền ba người, đối này trong tiểu khu những người sống sót làm sự tình, Vân Đào là nhất nhất xem ở trong mắt, chính là hắn chưa nói bất luận cái gì lời nói, cũng không có ra tay ngăn lại Vương Tân ba người làm ác. Hắn trên người đã phát sinh bất hạnh, làm hắn mất đi sinh hoạt hứng thú là một phương diện. Về phương diện khác, tiểu Mỹ sẽ bị này Vương Tân ba người khi dễ, cũng không sai biệt lắm xem như tiểu Mỹ tự nguyện. Lại nói tiếp, vẫn là cùng có thể hay không sống sót, có thể hay không phân đến một ngụm thức ăn có quan hệ. Tiểu Mỹ nữ nhi trở thành tang thi lúc sau, nàng cả người tinh thần đều mau xuất hiện vấn đề. Tiểu Mỹ lão công vì sống sót, vì đa phần một ngụm ăn, liền ngầm đồng ý Vương Tân ba người đối tiểu Mỹ muốn làm gì thì làm. Money tiểu Mỹ tinh thần trạng thái rất kém cỏi, cả ngày điên điên khùng khùng, bị người khi dễ, không phản kháng không bi thương, thoạt nhìn chính mình cũng nguyện ý. Dù sao nàng đã sống ở trong địa ngục, kia lại ra đọa một ít, lại có cái gì quan hệ. Đổi thành Vân Đào, tận mắt nhìn thấy chính mình lão bà đem chính mình nhi tử cắn chết, hắn hiện tại đi ra ngoài liều mạng sát tang thi, lại chưa chắc không phải một loại tìm chết phương thức. Có đôi khi người thống khổ đã siêu việt tự thân có khả năng thừa nhận cực hạn, liền sẽ dùng một ít cực đoan phương thức đến từ ngược. Tiểu Mỹ cùng Vân Đào kỳ thật đều là giống nhau, sống ở trong thống khổ người. Cho nên Vân Đào biết, Vương Tân ba người chuyện gì đều không làm, tang thi cũng không giết, mỗi ngày liền đứng ở chính mình phía sau cáo mượn oai hùng. Không phải khi dễ cái này người sống sót, chính là khi dễ cái kia người sống sót. Hôm nay Lâm Sau hướng Lưu Viện sở trụ kia đống trong lâu là đi làm gì, Vân Đào đều rõ ràng. Chính là người khác thống khổ, chính là lại đau lại khổ, lại cùng hắn có nửa phần can hệ, chính hắn đều ở thống khổ đại dương mênh mông biển rộng khó có thể tự cứu. Còn quản Lưu Viện cùng Bình Yên như thế nào? Hết chương.